Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thân thể nhẹ, thể nhu, dễ, tiểu tiên sinh, Kurama nhất tộc thân thể yếu thể hư, mà ta Uzumaki nhất tộc thể chất cũng không cần nói đi. Uzumaki Uminoki nhiệt tình chào hàng lấy Uzumaki nhất tộc chỗ tốt. Còn nữa, Kurama nhất tộc huyễn thuật tăng thêm Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Hoác hoác hoác, Sarutobi phát ra cười quái dị, cũng không có xen vào ngăn cản suy nghĩ. Phong ấn thuật cộng huyễn thuật, cái này cũng không tệ ý nghĩ, mà lại có thể được Uzumaki nhất tộc huyết dịch. Không đúng, ta chỉ là muốn đạt được huyết dịch, lão quỷ muốn đem cả người đều kín đáo đưa cho ta. Aigebani đuổi vội vàng lắc đầu, loại điều kiện này thái khoa trương, coi như Uzumaki nhất tộc huyết dịch thật có thể giảm xuống tích phân nhu cầu hắn cũng không có khả năng đáp ứng, chúng ta nhất tộc nữ hài đều rất lợi hại đáng yêu. Thật không suy tính một chút, Uzumaki Uinoki không bình thường tiếc hận, ui ui ui, không có ngươi dạng này, Sunet biểu lộ cổ quái. Ánh mắt tại Akebani cùng trong biển cây vừa đi vừa về chuyển đằng. Ngươi đừng đánh chủ công ý, ta sẽ không đáp ứng. Akebani lập tức nói ra. Ha ha ha, thực Uzumaki nhất tộc cũng rất tốt. Orochimaru nhìn có chút hả hê nói. Uzumaki Uminoki quay đầu lại, cười nói. Tốt, vị tiểu huynh đệ này nhìn qua một dạng bất phàm. Trong tộc nữ hài rất nhiều, ngươi có thể suy tính một chút. Ta đây, Jiraiya lại gần, hắn đối nữ hài có hứng thú, nhưng đối với lão bà không hứng thú. Thuần túy là xen vào tham gia náo nhiệt. Uzumaki Uminoki liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Orochimaru gặp hắn đem đầu mâu chỉ hướng mình, mặt đều haku, nào dám lại cắm lời nói. Tốt. Cho đùa mở một chút là được. Sarutobi tẩu thuốc gõ gõ cái bàn. Tràng diện lập tức túc yên tĩnh. Mấy giây sau, Uzumaki Uminoki cảm giác là lạ. Đây không phải qua chiều thôn sao? Vì sao cảm giác Sarutobi mới là chủ nhân? Yên lĩnh một lát, đệ tam nói tiếp. Bộ phận Uzumaki tộc người đưa Konoha. Đại danh bên kia ta có thể đi nói. Về phần qua chi quốc bên này, hắn không có trả lời, nhưng ý tứ không cần làm rõ Konoha muốn giúp, sợ cũng vô cùng khó khăn, có thể bảo trụ một số huyết mạch, đã rất không tệ, nơi nào còn dám lại yêu cầu xa vời. Uzumaki Uginoki thở dài, Kazama Hidari mới nói được, người còn tiến không ít manga, là tộc trưởng. Kazama Hidari khẩn trương đứng ra, bên cửa căn phòng, ngươi có thể cầm lấy đi tạm thời sử dụng, ngoài ra ta sẽ phái người an bài chư vị chỗ ở, đa tạ tộc trưởng. Kazama Hidari cuồng hỉ nói cám, ơn, Akebani cảm thấy lão già này không có ý tốt, đang muốn lặng lẽ chuồn đi, không nghĩ tới Sarutobi gọi lại hắn, Akebani. Ngươi lưu lại cùng ta cùng một chỗ, dạo chơi qua chiều thôn. A, cái quỷ gì? Akebani nghi ngờ nhìn về phía Sarutobi. Đi dạo qua chiều thôn cùng hắn có quan hệ gì? Lão sư, vậy chúng ta thì sao? Sunet ngữ khí có chút chua chua. Tu luyện, Sarutobi từ tốn nói, các ngươi kém quá xa. Ta hội phân công nhất tôn ảnh phân thân. Các người có thể tại qua chiều thôn chung quanh đi săn phản nhẫn. Thấy máu, là ninja sớm muộn cần trải qua sự tình. Lần trước mặc dù giết mấy cái trung nhẫn, nhưng nếu không phải Sakumo cùng Sion hiệp trợ, bọn họ có lẽ đã sớm bị thương. Vâng, Orochimaru mặt lộ vẻ vui mừng. Hiện tại hắn, đối với chiến đấu hứng thú vượt xa quá đợi tại qua chiều thôn. Hừ. Căn bản không cần phải sư phân thân đi theo, bằng vào bản đại gia liền có thể xử lý những phản nhẫn đó. ngu xuẩn khác cản, ta liền rất lợi hại cảm tạ ngươi. Nguyên bản có chút trầm ngột ngạt phân, tại Jiraiya mấy câu dưới cấp tốc sinh động, Sunet tâm tình không tốt, nhưng vẫn là cùng theo một lúc rời đi. Nàng biết thực chiến bên trên xác thực kém quá nhiều, mà những này chỉ có không ngừng chiến đấu tài năng thể ngộ. Mục đích đưa bọn hắn sau khi rời đi, Akabani thần sắc tự nhiên mà hỏi thăm, Uminoki tộc trưởng, lão sư, chúng ta đi nơi nào đi dạo? Đi trước nhà ta, nhà ngươi. Akagani nhìn chằm chằm Uzumaki Uminoki, tâm lại nghĩ tới con hàng này kéo lang phối tình cảnh vậy đơn giản cực giống kiếp trước xem mắt. Sẽ không phải chuyến đi này, còn có cô gái chờ xem. Konoha thôn, ám bộ, đại nhân, Akagani manga thứ hai sách đi ra. Một tên ám bộ ninja, đem vẽ đưa đến Danzo trước mặt. Danzo nhận lấy. Cái này một quyển không có trang bìa, hiển nhiên là từ công nghiệp quốc phòng trộm ra. Hắn nhìn một chút, sau đó hỏi, hỏa ảnh đưa tới cái kia thượng nhẫn, cha thế nào? Vụ ẩn thượng nhẫn, sư tòng đời trước trảm thủ đại đao sở hữu giả, tinh thông vô thanh ám sát thuật, nhưng thiên tư độ chênh lệch không được đến tán thành. Thế là phán ra vụ ẩn thôn. Ám mộ đem bọn hắn dò xét đến tin tức từng cái hồi báo. Danzo ngón tay nhẹ chụp mặt bàn, suy tư một lát sau hỏi, không có càng sâu tầng tình báo? Tạm thời không có, tiếp tục tra, hạ lệnh về sau, tên kia ám bộ biến mất. Danzo lật ra thứ hai sách, hắc ám lòng đất trong không gian, chỉ có lật sách thanh âm, hắn thấy rất nhanh. Trước mấy cái trong lời nói cho khẽ quét mà qua, nhìn thấy thứ 9 lời nói, thứ 10 lời nói mới dần dần dừng lại. Sóng chi quốc, Konoha nhiệm vụ sang chọn cơ chế như thế nghiêm ngặt, làm sao có thể xuất hiện đẳng cấp ước định sai lầm chỗ sơ suất. Danzo cười lạnh một tiếng, khép lại thứ 2 sách, sau đó tay lấy ra địa đồ, xem phim khác, hắn ngồi xuống lâm vào trầm tư. Qua chi quốc bị diệt là chiều hướng phát triển, nhưng nếu như có thể nhúng tay sóng chi quốc, đem nó làm một khỏa ám tử. Tương lai một khi phát sinh đại chiến, nơi này có lẽ là một cái kỳ binh. Hiện tại quan trọng còn tại qua chiều thôn, Uzumaki nhất tộc không thể diệt, chí ít không thể là hiện tại. Danzo thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn đem chú ý lực chuyển rời về qua chi quốc trên thân. Hiruzen, chờ ngươi trở về, qua chi quốc chính là ta chiến trường, là cao quý hỏa ảnh. Sarutobi không có khả năng tại qua chi quốc đợi quá lâu. Này một chỗ chiến trường sớm muộn phải thuộc về ám bộ xử lý. Nữ nhi của ta, Uzumaki Sejesu, nhìn nữ hài viên viên mắt to. Akabani ra đầu tê dại một hồi, thật đúng là chào hàng nữ nhi. Bất quá nàng mới 6 tuổi, có phải hay không quá phận? Nữ nhi, trong tay ngươi manga, cũng là Akabani đại ca ca vẽ, có thích hay không? Uzumaki Hinoki ngồi xổm xuống, theo nữ nhi ôn hòa mà thân thiết nói chuyện. Cảm ơn Akabani đại ca ca. Uzumaki Sejesu tay nắm manga, ngọt ngào kêu một tiếng. Không, không cần. Akabani che mặt, nhỏ như vậy hài tử. Uzumaki Uminoki cũng nhẫn tâm đem nàng hướng hố lửa đẩy. Akabani ngươi bồi Sejesu một hồi, ta có chuyện quan trọng cần theo Hiruzen giao lưu. Uzumaki Uminoki cười đến rất lợi hại gian trá. Được. Tốt, Akabani biết rõ lão già này tâm lý có ý đồ gì. Cũng không thể không kiên trì đáp ứng. Sejesu rất ngoan ngoãn, bưng lấy manga ngồi xuống. Hai mắt nhìn chằm chằm vẽ lẳng lặng quan sát. 6 tuổi nàng, đã nhận ra tuyệt đại đa số văn tự. Akabani nhìn nàng chằm chằm vài giây đồng hồ. Trong lòng hơi có cảm khái. Nói thật, Uzumaki Sejesu tuy nói tuổi nhỏ, nhưng ngũ quan, khuôn mặt đều thượng giai, liền la lị trạng thái mà nói, có lẽ so Sunet còn muốn đáng yêu như vậy một chút. Luận ngoại diện mạo Sunet thực hơn một chút, nhưng quái lực thuật, đánh bạc thực sự theo La Lị không đáp một bên. Jesu liền khác biệt, thân thể nhẹ, thể nhu, dễ, khụ khụ khụ, Akebani kaka làm sao? Cổ họng ngứa sao? Ta rót nước cho ngươi. Không cần không cần, ngươi tiếp tục xem, Akebani vội vàng phủ nhận, đồng thời đuổi đi trong đầu những nguy hiểm đó suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.